Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 649. Bị giam giữ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lão già điên tiền bối, ngươi nói như vậy ta áp lực rất lớn. Đến thời điểm ta chẳng phải là muốn trở thành chúa cứu thế. Ta có phải hay không hẳn là luyện một chút ký tên? Dù sao vạn nhất ta đánh bại chấp niệm, ta nhưng chính là chúa cứu thế a, khẳng định rất nổi danh. Thật nhiều người đến tìm ta muốn ký tên. Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình thật đúng là suy nghĩ lên ký tên sự tình. Xem ra rõ ràng là đang tự hỏi ký tên viết như thế nào. Lão già điên mấy người thấy dở khóc dở cười. Hiện tại là luyện ký tên thời điểm sao? Có thể hay không chút nghiêm túc? Tốt xấu đây là tại Minh Hà đầu nguồn. Tiếp tục tiến lên, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Xung quanh từ đầu đến cuối hắc ám. Cho dù đi rất rất xa con đường, Vương Bình bọn hắn vẫn như cũ không đi đến cuối cùng. Lại là tiến lên nhất đoạn rất xa con đường. Bởi vì hắc ám hoàn cảnh dưới, tăng thêm khắp nơi yên tĩnh im ắng, bọn hắn đã quên đến cùng đi bao lâu thời gian. Nhìn xem tầm mắt một mảnh đen kịt, chúng người sinh ra một loại tiến vào hắc ám thế giới ảo giác. Ở chỗ này hết thảy bị buồn tẻ hắc ám thôn phệ. Thời gian cảm giác đều ở nơi này đình trì, không phân rõ phương hướng. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn mê thất tại cái này không bờ bến hắc ám thế giới bên trong. Nếu như không phải Vương Bình 5 người cùng nhau đến đây, có bạn tiếp khách, chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào đơn độc tới đây. Tăng thêm không ngừng theo tứ phía 4 phương 8 hướng dùng để tâm tình tiêu cực, tuyệt đối sẽ điên mất. Duy nhất nhường đám người cảm thấy dễ chịu, cũng là duy nhất nhường đám người cảm thấy khó chịu một điểm. Theo không ngừng tiến lên, tuy nói không phân rõ đường xá dài ngắn, nhưng tâm tình tiêu cực tại tăng thêm, âm tà hắc ám cảm giác tại làm sâu sắc. Chính là bởi vậy, đám người tối thiểu biết không phải là tại vĩnh viễn tiến lên, sẽ không đi hoài nghi đến cùng Minh Hà đầu nguồn có phải hay không vô tận đầu. Hô! Vương Bình thở ra một ngụm chọc khí, lông mày hơi sao, bước chân hơi dừng lại. Thế nào? Bởi vì thời khắc cảnh giác, lão già điên 4 người trước tiên phát giác được Vương Bình dị dạng. Mang trên mặt trần trờ thần sắc, Vương Bình ngày xem đen như mực phía trước. Không biết rõ có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ta có một loại rất quen thuộc cảm giác. Các ngươi có loại cảm giác này sao? Chính là loại kia giống như đã từng cảm giác tương tự. Có điểm giống, nhìn thấy người quen biết cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc, lão già điên 4 người lẫn nhau đối mặt, đều là lắc đầu, bọn hắn cũng không có cái gì cảm giác quen thuộc cảm giác. Có chỉ là kia phần tâm tình tiêu cực áp bách. Có phải hay không bởi vì ngươi thân có âm dương nhị khí, cho nên cảm thụ cùng nhóm chúng ta không đồng dạng. Thần cơ tử suy đoán Vương Bình cảm giác quen thuộc nguyên do tất cả mọi người là đỉnh cao nhất, cùng đi tại Minh Hà đầu nguồn. Ấn lý thuyết giác quan là đồng dạng, cũng Vương Bình sinh ra người khác không có cảm giác quen thuộc. Duy nhất khả năng chính là Vương Bình cùng đám người chỗ khác biệt. Mà thần cơ tử có thể nghĩ tới Vương Bình không giống bình thường điểm, chính là thân có âm dương nhị khí. Lão già điên nắm vuốt rối bời hồ tử. Có thể là âm dương nhị khí. Đúng rồi, ngươi không phải tại táng tổ cao nguyên gặp qua Minh Hà đầu nguồn sao? Có thể hay không chính là trước đó gặp qua. Hiện tại đến cho nên cảm giác rất quen thuộc. Có khả năng. Vương Bình không dám khẳng định cảm giác quen thuộc có phải hay không như thế. Nhưng không bài trừ lão già điên thuyết pháp. Chủ yếu là kia phần cảm giác quen thuộc tới rất đột ngột. Cùng đen trắng ánh mắt trước đó tự nhủ một câu. Kỳ đồng dạng nâng lên cảm giác quen thuộc. Nghĩ không ra nguyên cớ. Vương Bình không có ý định đang nghĩ. quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, có lẽ liền có thể tìm ra nguyên nhân. Sau đó, Vương Bình bọn người tiếp tục thâm nhập sâu, loại kia cảm giác quen thuộc tại làm sâu sắc, xung quanh tối như mực. Vương Bình đi cực kỳ lâu, lâu đến hắn đều nhanh quên là đi bao xa. Thẳng đến hồi lâu, trước mắt đen như mực cảnh tượng có biến hóa. Đó là cái gì? Chiến Vương nhìn chằm chằm tiến về một mảnh hắc ám, không hiểu dùng mình một cái. Hắn dùng mình không phải là bởi vì lạnh, có nguyên nhân khác, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn run rẩy, tựa như là bản năng đồng dạng. Không chỉ là hắn, lão già điên, thần cơ tử, thánh đô là như thế, duy chỉ có Vương Bình không có. Phía trước, tối sầm, loại này hắc ám cùng lúc trước hắc ám khác biệt, muốn càng thêm hắc ám nhiều lắm. Tựa như là ánh sáng yếu gặp được cường quang muốn càng thêm chói mắt. Vương nhìn về phía trước, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, là táng tổ cao nguyên cảnh tượng. Trước mắt hắc ám chỗ, có mấy đạo thân ảnh đứng ở đó, trên người bọn họ tản ra hắc quang, làm cho cái này địa phương trở nên hắc ám vô cùng. Tà ác vập phần. Trong cảm giác tâm chỗ sâu hết thảy tà ác đều muốn bị bước ra. Tất cả đều trước phát sinh cái. Lần này, Vương Bình muốn so tại táng tổ cao nguyên lần kia xem rõ ràng. Xem rõ ràng, nghe rõ ràng thân ảnh số cùng thân ảnh bộ dáng. Ngay tại lúc này, lão già điên mấy người cũng là nhìn thấy kia mấy thân ảnh. Sát na, bao quát Vương Bình ở bên trong. Tất cả mọi người cảm giác đầu óc giống như là muốn nổ. Trong nháy mắt mất đi suy nghĩ, bọn hắn bị thân ảnh bộ dáng cho kinh đến. Trong mắt đều là không thể tin. Sao lại thế? Cái đó là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Tây Hoàng nhân tổ, lúc trước Minh Hà phế tích. Vương Bình mang đám người nhìn qua nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước Bích Hòa. Rõ ràng biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh là dạng gì. Nhất là Vương Bình cùng lão già điên. Bọn hắn đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có nghiên cứu. Càng là tận mắt qua Tây Hoàng nhân tổ thi thể, biết được nhân loại đồng tổ thân ảnh bộ dáng. Mà bây giờ, tại Vương Bình phía trước, kia tản ra đáng sợ hắc ám mấy thân ảnh lại cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh như đúc, hoàn toàn là một cái khuôn đúc ra. Quỷ dị nhất chính là, cẩn thận khẽ đếm phía trước thân ảnh số lượng, đúng lúc là 5 người, lần lượt đối ứng 5 đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Rầm rầm, giống như thần thiết xen lẫn tại một khối, giống sắt cùng mới vừa vuốt ve va chạm. Âm vang dây sắt, âm thanh đang vang lên, thanh âm rất nặng, như thái sơn nặng nề, ngột ngạt như châu ở. Vương Bình thấy rõ thanh âm đầu nguồn, chính là từ 5 đạo hắc ám thân ảnh phát ra, tựa hồ kia 5 thân ảnh bị khóa lại, khiến cho bọn hắn không thể động đậy, vẻn vẹn chỉ có thể ngẩng đầu mà thôi. Nhìn thấy cái này màn, Vương Bình bọn hắn đầu óc lập tức choáng váng, vô số nghi hoặc lượn lờ trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia 5 thân ảnh là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước à? Vì cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lại ở chỗ này? Bọn hắn không phải chết sao? Các loại, chẳng lẽ bọn hắn là linh hồn sao? Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhục thân chết rồi. Sau đó linh hồn còn sống, đã nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước linh hồn còn sống. Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Hơn nữa nhìn bộ dáng là bị giam giữ ở đây, bị tỏa liên vây khốn ở đây. Vừa nghĩ tới nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bị khóa ở một cái địa phương, Vương Bình mấy người tê cả da đầu, run rẩy không thôi, là ai đem nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhốt lại? Liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đều có thể trấn áp. Kia phải là dạng gì tồn tại? Sẽ là chấp niệm sao? Nghĩ đến chỗ này, Vương Bình mấy người hô hấp trở nên nặng nề. không biết rõ nên nói cái gì. Đủ loại hoang mang ở trong lòng lan tràn. Cho dù là bọn họ là đỉnh cao nhất, tâm cảnh tại thời khắc này cũng vô pháp bình tĩnh. Suy nghĩ lập tức loạn, dây sắt tìm tòi, kim loại kẽm nồi. Kia năm thân ảnh phát hiện Vương Bình, ngẩng đầu nhìn tới, song phương bốn mắt nhìn nhau, đều là nhìn xem đối phương. Cái này xem xét, Vương Bình, lão già điên mấy người kinh ngạc ở, có chút không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy thân ảnh khuôn mặt. Cùng thời khắc đó, cùng Đông Hoàng nhân tổ như đúc đồng dạng thân ảnh mở miệng. Hắn tại nói với Vương Bình, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, rốt cục có người tới nơi này, trong đó còn có ta hậu nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.